Decade tối thượng hệ thống. Chương 6, Tsukuyomi muốn cưỡng ích Diệt Thiên. Gocchuyenaudio.com. Bị bắt gặp Diệt Thiên rất là mắc cỡ a, giả bộ ho khan một tiếng hắn nói. Vừa nãy có con muỗi chích tôi, nên tức quá dựa theo đập mới tới đây. Tôi còn muốn ngủ trưa về phòng trước đây bye. Tsukuyomi thề chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy a. Tsukuyomi chỉ mới đi nhà vệ sinh có một chút thôi. Trở về phòng mình đã gặp Diệt Thiên gình gặp trước cửa rồi. Mới nhìn nàng liền biết Diệt Thiên không có ý tốt rồi. Điện thoại toàn mấy thứ xxx làm sao có thể là dạng tốt lành gì được. Nhìn Diệt Thiên trốn vào phòng mình, Tsukuyomi cũng vào phòng mình lấy ra công nghệ cao iPad tấm phẳng dò xét xung quanh phòng. Thấy không có camera hay thiết bị gì xung quanh. Tsukuyomi, hư tưởng tên biến thái này đặt camera nhìn trộm gì chứ? Trong phòng mình Diệt Thiên lấy điện thoại ra mở game Pokemon chơi. Khoảng 2 giờ chiều Diệt Thiên ngáp một tiếng tắt máy ngủ. 5 giờ chiều, thùng thùng, Sugo, vì Diệt Thiên chú Junichiro nấu cơm xong rồi xuống ăn cơm thôi. Diệt Thiên, biết rồi cậu xuống trước đi tôi xuống sau. Xoa xoa đôi mắt Diệt Thiên xuống lầu rửa mặt đi vào bàn ăn. Ăn xong ra đại sảnh ngồi trên ghế nằm trên bàn lấy điện thoại ra Diệt Thiên mở phim Kamen Rider Decade xem. Bắt đầu bằng một giấc mơ của cô nàng Nasumi. Xem được phân nửa tập phim phát giác bên cạnh nhiều hơn 3 người. Diệt Thiên không nói gì xem hết tập một tắt máy đi. Diệt Thiên, xem đủ chưa? Sugo, đó là Kamen Rider Decade thật sao? Diệt Thiên, phải, gây, Diệt Thiên không phải cậu là Kamen Rider Decade sao? Tsukuyomi, trên đời này không thể có hai Kamen Rider Decade cùng tồn tại được. Sugo, cái gì Diệt Thiên là Kamen Rider Decade? Diệt Thiên, ai biết được, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Nhưng trước tiên diệt hết đám quái vật rồi tính sau. Ba người, vẫn là xem One Piece đi. Nói xong Diệt Thiên liền mở phim One Piece ra xem. Sugo ba người cũng chăm chú nhìn xem phim. Bởi vì đây là một bộ phim hoạt hình họ chưa từng thấy bao giờ. Khoảng 8 giờ, cũng nhanh 8 giờ rồi đi ngủ thôi. Nói xong Diệt Thiên liền về phòng mình. Để lại ba đôi mắt u oán nhìn mình chằm chằm. Gây. Tsukuyomi nhanh hack vào điện thoại Diệt Thiên tải phim đi. Sugo, phải đó, Tsukuyomi nàng bây giờ mới phát hiện Sugo cùng gây cũng nghiện phim hoạt hình như vậy. Cầm công nghệ cao iPad tắm phẳng Tsukuyomi bắt đầu lần đầu tiên muốn xâm nhập vào đời tư của người khác. Hệ thống, điện thoại ký chủ bị hack tấn công, muốn truyền dữ liệu cho họ hay không? Diệt Thiên vừa về phòng không bao lâu. Liền được hệ thống nhắc nhở, Diệt Thiên, mà nó cũng may mà lúc chiều ta có mua 2 miếng tem chống hack. Dán trong ốc lưng điện thoại nếu không bị Tsukuyomi tải phim gì. O về xem liền toi, hiệu ứng hồ điệp hậu quả có chút nghiêm trọng, giống như ta tại Kamen Rider đánh dấu bị lũ dai. Soccer dây dưa xém tí hủy diệt thế giới. Ta bây giờ cũng chưa có năng lực như thằng Conan A thấy hết thành công Tsukuyomi mừng rỡ. Liền lục lọi xem coi có gì nhưng không ngờ trống không một mảnh. Thấy không hack được Sugo gây hai người chán nản ai về phòng nấy. Vừa về phòng của mình Sugo phát hiện một việc rất nghiêm trọng. Sugo, gây tại sao ngươi vào phòng ta? Gây, trên đây chỉ có 3 phòng Diệt Thiên cùng Tsukuyomi đều chiếm một phòng. Ta không ngủ với ngươi thì ngủ với ai? Với lại ta phải giám sát ngươi Aomerzio, Sugo. Cười gượng một tiếng Sugo xách gối chạy ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng Diệt Thiên Sugo vừa gõ cửa vừa nói. Vì Diệt Thiên ngươi ngủ chưa ta có chuyện cần nói với ngươi. Mở cửa ra thấy Sugo ôm gối đứng trước mặt. Diệt Thiên liền biết hắn muốn nói gì luôn rồi. Diệt Thiên, chuyện gì? Sugo, ta qua ngủ với ngươi được không? Diệt Thiên, ta không chơi gay, không tiễn bay, dầm, Sugo, bị từ chối Sugo xấu hổ chạy về phòng, để lại gây cùng Tsukuyomi cười sặc sụa, mở cửa tưởng cái gì quá ra là xin ngủ ké, Diệp Thiên đồng ý mới là lạ, hắn cũng không phải gay. Nếu là Tsukuyomi thì còn được, nhưng chắc có mà mơ. Nằm trên giường, Diệp Thiên rảnh quá không có gì làm liền vào shop lật chơi. Diệp Thiên, con tàu đi vào giấc mơ 1000, vé gây giấc mơ theo ý thích 500, biển cấm đoán 8000, thuốc viên côn trùng 3000, đai siêu nhân 4000. Đường hầm thông thiên bên Kiteresu và cuốn từ điển thần bí đây mà 2000, đám mây tẩy rửa 800. Diệp Thiên, đám mây tẩy rửa, hệ thống ta mua đám mây tẩy rửa loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ 8000 tích phân đã để vào kho lưu trữ. Diệp Thiên, đám mây tẩy rửa, đây là thần khí làm sạch sẽ chuyên dụng cho người lười như mình à, cầm cái máy hình vuông đặt trên giường. Bấm vào nút đỏ hình tam giác lập tức từ các lỗ nhỏ bay ra nước. Cầm cái hủ tiêu lên, Diệp Thiên nói. Xin chào, tôi là Diệp Thiên. Rồi Diệp Thiên rắc tiêu xuống, một đám mây màu hồng liền bay ra. Xin hãy giúp tôi rửa cả người tôi thật sạch. Lập tức đám mây liền bám vào người Diệp Thiên rửa sạch sẽ người hắn. Giờ ai nhìn thấy chắc đều tưởng hắn vừa tắm xong. Diệp Thiên, xin hãy giúp tôi rửa sạch sẽ gian phòng này. Wow, sáng bóng như mới luôn. Nhìn căn phòng sáng bóng long lanh. Diệp Thiên đem cái máy tạo đám mây cất đi rồi bắt đầu ngủ. Còn đám mây tẩy rửa lớn bằng giường đang ở trên nóc phòng phiêu đãng. Nằm một lát vẫn chưa ngủ được, Diệp Thiên bỗng nghĩ tới cái gì, cười bỉ ổi nói. Hệ thống truyền cho kẻ hack điện thoại ta vài bộ phim sex. Một lát sau, một tiếng hét chói tai bên phòng kế bên truyền đến. Còn có những âm thanh kỳ quái nữa. Thùng thùng, gây, Tsukuyomi có chuyện gì mau mở cửa ra. Sugo, gây hay là chúng ta phá cửa vô. Gây, được, nghe thấy ở ngoài tiếng đập cửa. Tsukuyomi hoảng hồn cầm lên công nghệ cao iPad tắt video đi. Mặt đỏ dần dần chạy đi vội ra mở cửa. Thấy cửa phòng cạnh bên đứng Diệp Thiên, nàng liền nháo tới. Tsukuyomi, Diệp Thiên ta không tha cho ngươi. Sugo, gây, hai người rất im lặng à, không hiểu sao tự nhiên Tsukuyomi la hoảng lên còn tấn công Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên, uy Tsukuyomi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi à, muốn làm chuyện cầm thú thì cứ vào trong phòng cũng được, không cần gấp thế chứ. Ngươi nhanh buông tay, ta sắp tắt thở rồi. Tsukuyomi, ta giết chết ngươi. Sugo, gây, bị Tsukuyomi bóp cổ lắc lắc, Diệp Thiên có chút choáng váng. Tuy là hắn rất hưởng thụ cảm giác bây giờ nhưng cũng quá khó chịu đi chứ. Cách chương.